Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 452, Sơn Quỷ Miếu. Ứng Gia Thôn, tới đây trước đó, liền thấy qua trong điển tịch đôi câu vài lời ghi chép. Chỉ có điều không phải đặc biệt kỹ càng, nhưng đã ghi chép bên trong có cái này thôn làng có thể ngăn cản cổ quái cầu long. Mà lại đối mặt loại này phô thiên cái địa cầu long, thôn xóm như cũ có thể hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Khẳng định đúng có chỗ dựa vào, hướng bên này trốn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hành tàu tại phiến đại địa này phía trên, đã mất đi quái dị màu đen cầu long truy kích, thế giới biến thành tĩnh giật, trong không khí sát khí âm khí, các loại khí tức âm lãnh cũng theo đó tiêu tán, đầy trời đom đóm huỳnh quang, dường như phiêu tán bổ công anh, tràn ngập giữa thiên địa, để trong này biến thành càng thêm an bình điềm tĩnh, bừng tỉnh hoảng hốt ở giữa. Tâm tình Tần Dương cũng theo đó biến thành bình tĩnh, tiến lên bước chân, cũng không khỏi tự chủ thả chậm một chút, chậm rãi bắt đầu cảm nhận được một loại nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Như có như không, như trên mặt lụa mỏng, giấu tại sương mù thiếu nữ, như ẩn như hiện, đái tiến lên mang thôn phụ cận, nhẹ giọng gào thét than nhẹ cạn hát, phiêu tán trong không khí. Thanh âm giống như tại cực xa chân trời phiêu đáng tới, lại giống đúng ở bên tai mơ hồ không rõ thì thầm. Tần Dương nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng tại chỗ, tinh tế phẩm vị, hoảng hốt ở giữa, phảng phất nhìn thấy một vị đồ trắng thanh nhã thiếu nữ. Tại sân gian nhẹ nhàng nhảy múa, toàn bộ thế giới đều tùy theo mà múa, đầy trời cánh hoa nương theo lấy côn trùng kêu vang chim gọi, tấu lên một bài ai oán bên trong tràn ngập mỹ hảo mong đợi chương nhạc. Mang theo một tia giọng mũi thiếu nữ âm, chỉ nghe một chút, tâm thần đô để như bị gột rửa. Trong lòng một trận bình tĩnh, trong lồng ngực lệ khí cùng nôn nóng, cũng theo đó tiêu tán vô tung vô ảnh. Thật đẹp, Tần Dương mở to mắt, nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Đó là một loại không đành lòng khinh nhờn, thuần túy chỉ có thể dùng để thưởng thức mỹ cảnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe được có người đang hát rồi sao? Tam nhãn yêu mẫu nhíu mày, hơi có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Tần Dương lắc đầu, mặc kệ nàng, thật sự sát phong cảnh. Ngay cả thưởng thức nhạc luật, cảm thụ trong đó ý cảnh đều làm không được. Ngoại trừ chỉ có một thân thực lực, cái gì khác cũng không có, uổng công sống lâu như thế, dáng dấp như thế yêu diễm, sụ mặt đều có chút yên thị mị hành ý vị, tốt xấu học hai bài mị ý mọc lan tràn từ khúc, mới đối nổi cái này tướng mạo, xứng đáng thân là yêu thân phận, lấy lại tinh thần, đã rốt cuộc không cảm giác được tiếng ca ý cảnh, trong lòng Tần Dương thầm than đáng tiếc. Hắn luôn cảm thấy than nhẹ cạn hát, còn ẩn chứa khác đồ vật, có thể dễ dàng như thế để hắn cảm nhận được ý cảnh âm luật. Ở cái thế giới này, chưa gặp qua đơn giản thuần túy chỉ âm luật, đều do yêu mẫu sát phong cảnh, êm mẹp thưởng thức cao nhã đâu. Nàng nhảy ra đến một câu nhân sinh tựu thị ăn uống ngủ nghỉ. Lại mỹ mỹ nữ cũng muốn đi, nếu không phải đánh không lại nàng. Không phải quất nàng không thể. Tần Dương không nói một lời đi hướng thôn trang. Mông Nghị trầm mặc một chút, hơi có chút thất vọng thở dài, cũng không để ý tới yêu mẫu, mà yêu mẫu nhíu mày, trong mắt mang theo một tia không hiểu. Nàng nói sai lời gì sao? Một đoàn người đi vào thôn bên ngoài, từ bên ngoài nhìn lại, đây chính là một người bình thường tộc thôn xóm. Ruộng mạch giao thoa tung hoành, từng nhà đều có một nhà nhỏ viện, phòng ở cũng càng giống như là nước mưa tấp nập địa phương phòng ở. Nóc phòng nghiêng độ dốc rất lớn, trong làng rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có một ít chó sủa thanh âm, cơ bản đều ở nghỉ ngơi. Tần Dương bọn họ đứng tại cửa thôn, lẳng lặng cảm ứng đến trong làng khí tức. Có phàm nhân, cũng có một chút thoáng có một ít tu vi tu sĩ. Nhưng nhìn khí tức của bọn hắn, càng giống đúng thể tu. Hay là nói, bọn họ căn bản không có đường đường chính chính pháp môn tu luyện. Chỉ bản năng hấp thu một chút thiên địa nguyên khí, để thể cốt biến thành càng mạnh mà thôi. Cửa thôn đền thờ, ghi chú tên của thôn, sơn thôn, một tòa không có sơn sơn thôn, mà thôn xóm trung tâm, có một tòa miếu vũ, huỳnh quang, tựu thị từ nơi này phát tán ra. Tần Dương đứng tại cửa thôn, nhìn sắc trời một chút, đến này lại, sắc trời đã có chút sáng lên, do dự một chút, không có bước vào sơn thôn. Tại loại này cổ quái địa phương, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Ai biết lúc này bọn hắn tiến vào thôn, có thể hay không dẫn tới biến hóa khác, tiêu tán trên không trung huỳnh quang, mặc dù đối bọn hắn vô hại, cũng vô pháp chạm đến. Nhưng đã có thể đánh lui màu đen cầu long. Ai biết miếu thờ bên trong có thể hay không còn có khác lực lượng. Trong làng thôn dân, khí tức không mạnh, rất nhiều đều phàm nhân phạm trù. Nhưng người nào lại có thể xác định những người kia có thể hay không bỗng nhiên nhảy ra một, có thể đem yêu mẫu cũng xé xác. Đã hiện tại không có nguy hiểm, vẫn lễ phép một điểm tốt. Đợi đến hừng đông, Mông Nghị không có ý kiến, yêu mẫu không phát biểu ý kiến. Một đường đi tới, nàng đã lựa chọn rất sáng suốt. Mình không hiểu, liền toàn bộ nghe Tần Dương. Đến sắc trời sáng rõ, tiêu tán mà ra huỳnh quang, vô thành vô tức tiêu tán tại sắc trời. Trong thôn làng cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Có thôn dân khiêng nông cụ đi ra riêng phần mình trạch viện, chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động. Lúc này, Tần Dương mới mang người vượt qua cửa thôn đền thờ, tiến vào trong làng. Đi vào trong nháy mắt, Tần Dương tâm thần nhảy một cái, có một loại cảm giác bị người dòm ngó lóe lên một cái rồi biến mất, dường như ảo giác. Hắn nhìn quanh hai bên, lại không phát hiện chút gì. Mà một bên Mông Nghị chậm rãi nói, khả năng có một cường giả ánh mắt vừa mới đảo qua chúng ta. Ta cũng không xác định, ta cảm thấy nơi này không chào đón ta, nơi này để cho ta đã nhận ra nguy hiểm. Yêu mẫu lòng cảnh giác lần nữa dâng lên, đừng suy nghĩ nhiều, các người không nên ôm lấy ác ý. Chúng ta chỉ tới bái phỏng một chút, hỏi một chút tình huống mà thôi. Vô luận nơi này là không phải có cường giả chân chính tọa trấn, cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Tần Dương tâm thái thả rất phẳng. Hắn không tin trước đó cảm nhận được ý cảnh đúng giả, có thể ngâm sướng ra ý cảnh như thế này ca dao. Không thể nào là cái gì đại gian đại ác tâm tự ác độc hạng người. Cất bước tiến vào bên trong, người trong thôn, đối với bỗng nhiên đến người xa lạ, có chút cảnh giác. Các ngươi là ai? Nghe cái miệng này âm, Tần Dương lời đến khóe miệng, lập tức nuốt trở vào, thoáng suy nghĩ, mở miệng lần nữa, liền từ thượng cổ tiếng phổ thông, mang theo một điểm mềm nhu khẩu âm. Đại gia, chúng ta đúng đến du lịch người, đi ngang qua nơi này, tiến đến nghỉ chân một chút, không phiền phức. Khiêng quốc lão đại gia trên dưới quan sát một chút mấy người, không nói gì. Tần Dương tiếp tục nói, ta nghe nói trước mặt vũng bùn chi hải bên trong sinh trưởng một loại thần dược, ta muốn đi tìm đến, vị này là sư thúc ta, hắn giúp ta rất nhiều, rất thương ta, là hắn bị thương, ta muốn đi tìm đến loại này thần dược thử một chút. Hôm qua cái còn bị một chút quái vật truy, hiện tại mệt mỏi vô cùng, chúng ta chỉ nghỉ chân một chút, ngày mai liền đi. Lão đại gia nghe nói như thế, trông thấy Tần Dương ngôn từ khẩn thiết, đem quốc ném cho một bên người trẻ tuổi. Đối với bọn người, Tần Dương nói, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp người coi miếu. Người coi miếu? Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, như thế nào là trông thấy người coi miếu? không phải hẳn là trông thấy thôn trưởng a? Thôn chúng ta bên trong hết thảy đều người coi miếu tại trường quản, có sơn quỷ nương nương che chở, chúng ta mới có thể ở chỗ này tu sinh dưỡng tức, phụng dưỡng sơn quỷ nương nương, chính là chúng ta nơi này hạng nhất đại sự, có để hay không cho các ngươi dừng lại, muốn người coi miếu định đoạt, không biết người coi miếu tiên sinh họ gì, đợi lát nữa gặp không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, người coi miếu họ Ứng, chúng ta cái thôn này người đều họ Ứng, lên tiếng Ứng, đa tạ Ứng đại gia. Tần Dương thuận miệng nói câu tạ, trong lòng lại nhiều một chút ý nghĩ, bọn họ tới đây chính là vì tìm tới Ứng Long Mai cốt chi địa, mà tại cái này cổ quái địa phương còn tìm đến một họ Ứng thôn, trong này có phải hay không có liên hệ gì, chính là muốn hỏi một chút đâu. Miếu thờ đã ở trong tầm mắt, Tần Dương cũng chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Ứng đại gia mang theo bọn họ tiến vào trong sơn quỷ miếu, cùng một vị trung niên nói chuyện với nhau vài câu, Ứng đại gia quay người trở về. Vị này tựu thị sơn quỷ nương nương miếu người coi miếu. Người coi miếu đã đáp ứng để các ngươi dừng lại thời gian một ngày, các ngươi đợi ở chỗ này, muốn tuân thủ trong làng quy củ, không thể chọc giận người coi miếu. Ứng đại gia rời đi, mà Tần Dương bọn họ tiến vào sơn quỷ miếu. Ba người bước chân cùng nhau một trận, Tần Dương con người có chút co rụt lại, tay cũng hơi run lên. Lúc ở bên ngoài chưa phát giác được có vấn đề gì, chỉ coi đúng một tòa nhiều năm rồi phổ thông miếu nhỏ, nhưng mà sau khi đi vào mới cảm giác được dựng miếu thờ bị sơn sơn hồng, thậm chí sơn sắc đều có chút rơi gỗ, toàn bộ đều là dùng một loại nào đó thần mộc. Hắn cũng không biết đúng cái gì thần mộc, nhưng thần mộc đặc thù ý vị hắn lại cảm thụ rõ ràng, dù sao hắn đã không chỉ một lần tiếp xúc qua thần mộc. Bên trên tế đàn bày biện nến, lư hương, thậm chí tính cả bồ đoàn ở bên trong, hết thảy đều thần vận nội liễm bảo bối. Nhất là hai tòa nến, cho Tần Dương cảm giác phảng phất giống như liệt nhật, trong đó giấu diếm ý vị so với Hạo Dương bảo trung còn mạnh hơn. Như những bảo vật này đều có người trưởng khống, ngôi miếu này vũ đã có thể nói là một to lớn cạm bẫy. Ở chỗ này chỉ cần thôi động những bảo vật này, bọn họ tất cả mọi người, bao quát tam nhãn yêu mẫu, nói không chừng đều trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, chết ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Ổn định lại tâm thần, Tần Dương đi lên trước, lộ ra vẻ mỉm cười, Ứng miếu nhân, làm phiền, xin hãy tha lỗi, chúng ta chỉ ở nơi này đãi một ngày, một ngày sau đó liền đi, tuyệt đối không nhiều quấy rầy, cũng không ảnh hưởng thôn các ngươi. Ở xa tới là khách, trong làng không có gì nhàn địa, các ngươi ngay tại trong miếu nghỉ ngơi. Người coi miếu nhìn rất dễ nói chuyện, ngữ tốc không nhanh không chậm, đối mặt trước mắt ba cái cổ quái tổ hợp cũng không có lộ ra cái gì thần sắc đặc biệt. Đa tạ. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một cái chính diện bày biện tượng thần, đó là một vị đầu đội tán hoa, mặc váy dài thiếu nữ. Tượng thần chỉ đá bình thường điêu khắc thành, không có bên trên màu, cũng không có quá cẩn thận gây nên, nhìn suy nghĩ rất xa xưa. Nhưng mà, ngay tại hắn ngẩng đầu, lại phát hiện, miếu đỉnh phía trên, vẫn còn giữ lại một chút không trọn vẹn họa tác. Trên đại thể còn có thể phân biệt ra được, đó là một đầu bắc thịnh hai cánh, tư thái trương dương thần long. Trên đại thể cùng ban đầu ở thanh đồng chi môn bên trên nhìn thấy Ứng Long phù điêu không sai biệt nhiều, trong lòng Tần Dương minh bạch, nơi này khẳng định cùng Ứng Long đại thần có quan hệ. Ứng miếu nhân, chúng ta đã tới nơi này, không biết có thể thuận tiện tế bái một chút sơn quỷ nương nương. Mời. Tần Dương cũng nghiêm túc, cầm ra bên trong tốt nhất linh hương, đốt lên. Cung kính tế bái, trong nội tâm mặc niệm nói, sơn quỷ nương nương, đã ngươi ở chỗ này, khẳng định là cùng Ứng Long Đại Thần nhận biết, giúp ta cùng Mông Sư Thúc nói vài lời hữu ích. Để chúng ta rời đi là được, nếu có thể thưởng điểm chân long chi huyết, để cho ta cầm đi cứu mệnh, liền không thể tốt hơn. Chờ ta rời đi nơi này, nhất định cho ngươi tại Đại Hoang tu kiến một ngọn núi quỷ nương nương miếu. Linh hương khói nhẹ, lượn lờ mà lên, Tần Dương ngẩng đầu, không biết có phải hay không ảo giác, lại cảm thấy đến có cái gì đồ vật nhìn chăm chú mình một chút. Nghĩ đến đêm qua nhìn thấy cảnh tượng, còn có nghe được ca dao, Tần Dương lại lấy ra ba thanh linh hương, lần nữa đốt lên, cắm ở lư hương, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nói không chừng nơi này thật đúng là vị này sơn quỷ nương nương địa bàn. Ngay cả những phô thiên cái địa đó màu đen cầu long cũng không thể tới gần. Mắt thấy Tần Dương như vậy đất đá trôi diễn xuất, Ứng Miếu nhân đều có chút ngạc nhiên. Đứng dậy, Tần Dương chắp tay cười cười. Tâm ý, đều tâm ý, chê cười, có cái gì tốt bị chê cười. Tiểu ca như vậy, diệu nhân, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Ứng Miếu nhân nhịn không được cười ra tiếng. Cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tế bái, một lần dùng mấy lần hương người, dường như bị Tần Dương cử động như vậy chọc cười. Cũng dường như cảm thấy Tần Dương dạng này không giống như là cái gì người xấu. Người coi miếu chắp tay. Tiểu ca, các ngươi tự hành nghỉ ngơi. Điều kiện đơn sơ chút, ta còn có việc muốn đi xử lý. Liền không nhiều bồi, người coi miếu cứ việc đi làm việc, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút liền tốt. Ứng Miếu nhân rời đi, Tần Dương cùng Mông Nghị lập tức tự mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Mà Tam Nhãn yêu mẫu lại đi lên trước, quan sát bảo vật một lát, chậm rãi vươn tay, dường như còn muốn đụng vào một chút. Yêu mẫu, có câu thơ ngươi đã từng nghe nói chưa? Cái gì? Yêu mẫu ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Hạnh vô bạch nhận khu hướng tiền, hà dụng tương thân tự khí quyên. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, trải qua như vậy, ngươi làm sao còn muốn lấy đi tìm đường chết đâu? Nếu là ngươi muốn chết, chết xa một chút, tuyệt đối đừng tải liên lụy đến ta. Tần Dương cười lạnh một tiếng, nói không chút khách khí. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nơi này đều có ghi chép. Tới qua người nơi này không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Bọn họ đều mù à? Yêu mẫu kéo dài nghiêm mặt, nhìn một chút trên tế đài bảo vật, chậm rãi thu tay về. Nơi này rõ ràng là cùng Ứng Long Đại Thần có chút liên hệ. Lại liên tưởng đến trước đó tại Ứng Long Đại Thần địa bàn trải qua. Lại thêm những bảo vật này sáng loáng bày ở nơi này, bị một đám phàm nhân có được, nhưng không có bị người đoạt đi. Chỗ nào vẫn không rõ, dám động thủ cầm cái này người của đồ vật, tuyệt đối đều bốc hơi khỏi nhân gian. Ta đi tìm người coi miếu tâm sự. Nếu là ngươi thật muốn cầm, chờ ta đi, ngươi tùy tiện. Tần Dương vứt xuống một câu, quay người đi hướng đại điện đằng sau. Tam Nhãn yêu mẫu trầm mặt ngồi ở kia, không nói một lời nhắm mắt nghỉ ngơi. Chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Mà cùng một thời gian, thôn bên ngoài lại có một đội nhân mã đi tới thôn bên ngoài. Nhìn người tới có không ít hình thù kỳ quái, thấy thế nào đều không phải là người ra hỏa. Người trong thôn kinh hoàng chạy trốn. Một người cầm đầu tráng hán trên mặt chán ghét liếc qua một bên một vị khác đầu chó yêu quái, vội vàng nói: đại nhân, ở chỗ này ngàn vạn không thể động thủ. Mà lại tại cái này nhân tộc trong làng, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể cầm. Không nghe khuyến cáo, toàn bộ đều đã chết. Đều không ngoại lệ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.